Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 651, đánh nhau ai sợ ai. Zombie nữ vương một mực tại chú ý Kiều Vũ Thần cái hướng kia. Ngay tại con mắt của nàng nhìn tới xuống, cái kia phiến thiên không phía dưới đột nhiên lóe sáng mà bắt đầu. Sau đó dựa vào cái kia tòa nhà cao ốc chung quanh đạo đạo lôi đình trống rỗng xuất hiện. Lôi ngục, bao phủ phạm vi bao gồm vài con đường. Bên cạnh không xa dưới mặt đất phòng thí nghiệm cũng bị bao phủ đi vào. Lôi đình chi lực xuống, sở hữu tất cả trong phạm vi zombie đều bị tê liệt ở. Chợt có chút ít cấp bậc rất cao zombie cũng chỉ là miễn cưỡng có thể hoạt động. Chỉ là Kiều Vũ Thần không ngờ rằng nhưng lại những cái kia quái vật lôi ngục xuất hiện ngược lại là giúp chúng một tay. Lôi đình lực lượng như là cho chúng nó bổ sung năng lượng bình thường, vốn cũng đã đủ cuồng bạo rồi. Tại lôi ngục chung những này quái vật biến thành càng thêm luống cuống bắt đầu. Áp chế tại cửa ra vào zombie lập tức bị những này quái vật cho trùng kích tứ tán bay tán loạn. Lôi đình tê liệt chi lực đối với mấy cái này quái vật không có chút nào hiệu quả. Mà cao ốc ở trong, Kiều Vũ Thần đánh chết tốc độ cũng là mau lẻ, mà bắt đầu. Trường kiếm trong tay phi tốc xẹt qua, theo tầng thứ tư bắt đầu tốc độ cực nhanh áp hướng dưới lầu. Một tầng tầng thi thể tựu như vậy ngã xuống mặt đất phía trên. Sau lưng chiến thần, 28 tinh tướng cùng với 50 tên chiến thần thuộc hạ cũng là rất nhanh đuổi kịp. Về phần zombie tinh thể, Kiều Vũ Thần hiện tại cũng không có thời gian đi thu thập. Ánh mắt không ngừng quét mắt phía trước. Hắn biết không phải là sở hữu tất cả zombie đều bị tê liệt. Thời khắc tại đề phòng những cái kia còn năng động đạn zombie. Nếu một cái vận khí không tốt, biết được trở thành nguy cơ rất chí mạng. Cũng may Kiều Vũ Thần vận khí coi như không tệ. Ít nhất tại trong đại lâu hắn là không có phát hiện có đẳng cấp cao zombie tồn tại. Bất kể tiêu hao rất nhanh đánh chết xuống. Theo lầu 4 đến lầu 1 cũng gần kề dùng không đến 20 phút tự giải quyết. Này trong đó hắn dùng 3 lượt lôi ngục. Đem làm Kiều Vũ Thần lao ra nhà này cao ốc thời điểm. Mình cũng là ngây ra một lúc. Cao ốc thang lầu đạo nội có thể không pháp chứng kiến bên ngoài. Nhưng hắn đi ra cao ốc bên ngoài, mới biết được chính mình, lôi ngục, bao trùm phạm vi. Để cho nhất hắn kinh ngạc chính là, lôi ngục, mang vật đặc tính. Hắn thật không ngờ lôi đình có thể liền bên ngoài cũng bao trùm lên. Lăng thần một giây đồng hồ mà thôi, Kiều Vũ Thần vội vàng đem ánh mắt nhìn hướng phòng thí nghiệm lối vào. Khi thấy chỗ đó quái vật cuồng bạo chiến đấu, Kiều Vũ Thần mới buông xuống chút ít tâm đến, không hề lãng phí thời gian, trong tay hắn trường kiếm lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại trong tay đổi lại đường đao, trường kiếm linh hoạt, đường đao thế mãnh liệt, hơn nữa đường đao công kích so về trường kiếm đến muốn mạnh hơn rất nhiều. Phối hợp chiến long quyết. Thường thường một đao là có thể giải quyết hết zombie, thậm chí một đao vài đầu zombie cũng là chuyện rất bình thường. Càng không nói đến sử dụng dung hợp kỹ chiến đấu, đường đao bao trùm lên hỏa diễm, lôi cuốn khởi vũ lực, Kiều Vũ Thần dung hợp kỹ đã sử dụng thuần thục vô cùng. Sử dụng đình chỉ ở giữa không có chút nào tạp đốn. Vùng đao hướng về phòng thí nghiệm mặt sau phương hướng mà đi. Hắn chính là muốn lợi dụng phòng thí nghiệm bên kia chiến đấu. Đến vì chính mình chiến đấu giảm sức ép, vốn phòng thí nghiệm bên kia thí nghiệm thể tự cường đại quá phận. Cho hắn đánh yểm trợ đó là không thể tốt hơn sự tình. Một đường chém giết ra, lôi ngục, bao trùm khu vực. Bên ngoài cái kia chút ít zombie đều rất sáng suốt, không có ngốc núp nhích xông vào, lôi ngục, phạm vi. Chứng kiến Kiều Vũ Thần lao tới, chúng mới bắt đầu điên cuồng đánh tới, chỉ là chúng đối mặt đối thủ vô cùng cường đại, số lượng cũng không phải duy nhất có thể thủ thắng mấu chốt. Chiến thần, 28 tinh tướng cùng với chiến thần thuộc hạ đã sớm tại Kiều Vũ Thần lao ra trong nháy mắt. Đó, cũng đã bắt đầu nhiệm vụ của bọn hắn. Rất nhanh phân cách zombie quần thể, đồng thời chủ động tìm đẳng cấp cao zombie vị trí, tiến hành đánh lén, sao súng ngắm, chiến đấu vừa mới bắt đầu cũng rất mãnh liệt. Những cái kia zombie tựa hồ là đợi đã lâu rồi, cũng có thể là thượng cấp lão đại liều mạng lệnh. Chúng đều lộ ra rất dốc sức liều mạng, căn bản tựu không để ý Kiều Vũ Thần lăng lệ ác liệt công kích. Zombie điên cuồng lại để cho 28 tinh tướng cùng chiến thần thuộc hạ rất phiền muộn. Bởi vì bọn hắn có rất nhiều lần đều bởi vì zombie bỏ qua bọn hắn mà phân cách thất bại. Bất đắc dĩ ở giữa chỉ có thể đánh chết một ít zombie đến khiến cho chung quanh zombie vây công. Lúc này mới khiến cho phân cách lần nữa thuận lợi thành hình. Kiều Vũ Thần tại đây nhìn như chém giết vô cùng thông thuận. Tốc độ lộ ra cũng không chậm. Kỳ thật Kiều Vũ Thần trong lòng mình minh bạch. Những này zombie có chút vô cùng điên cuồng. Không giống lấy trước kia chút ít zombie như vậy khô khan. Đúng vậy, tự là khô khan. Không có đẳng cấp cao zombie điều khiển ở dưới zombie. Chỉ biết ngây ngốc, bản năng truy tìm huyết nhục khí tức đuổi theo giết người sống sót. Mà những này zombie bất đồng. Chúng đều có mục đích tính đi tiến công. Kiều Vũ Thần ý thức được điểm này. Chỉ là hắn cũng không biết chính là những này zombie thậm chí có thể bắt sống người sống sót. Nếu là Kiều Vũ Thần đã biết, chỉ sợ hội càng thêm kinh ngạc. Đường đao chém ra gọn gàng. So về trường kiếm đến, thiếu đi cái loại này huyết nhục bay tứ tung cảm giác. Vốn zombie thân thể tự là hư thối không chịu nổi. Lần lượt từng cái một còn bảo lưu lấy một chút nhân loại đầu lâu rơi xuống trên mặt đất. Zombie thân thể vốn cũng không có quá nhiều huyết dịch. Ngược lại là không có tạo thành như là dị thú như vậy máu chảy thành sông. Ếch ếch ếch, từng tiếng khó nghe thanh âm theo zombie trong miệng truyền ra. Chiến thần sau lưng Vũ Dực một mực run rẩy lấy. Thân thể của hắn nửa lơ lửng trên không trung. Ánh mắt quét mắt chung quanh. Mỗi lần phát hiện có cường đại zombie xuất hiện, hắn đều trước tiên xông đi lên. Một đôi câu liêm thương không do dự chút nào công kích hướng những cái kia đẳng cấp cao zombie. 28 tinh tướng cũng không có tham dự đến phân cách thi bày trong nhiệm vụ đi. Bọn hắn đồng dạng đã ở tìm lấy đẳng cấp cao zombie tiến hành đánh lén. Sao súng ngắm, đối với sớm đã phối hợp ăn ý bọn hắn mà nói. Đây là rất nhẹ nhàng sự tình. Nơi cửa zombie nữ vương tuy nhiên một mực không có tiến vào chiến trường. Nhưng là trên chiến trường tình huống nàng lại có thể thông qua zombie biết được. Có thể nói hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Nàng cái kia đã không phải là rất khó coi trên khuôn mặt. Thời gian dần trôi qua xuất hiện một loại khó có thể nghiêm minh biểu lộ. Giống như bi, giống như hỉ, giống như nộ. Giống như buồn bã làm cho không người nào có thể phân biệt. Nhưng là nàng động, zombie nữ vương lần thứ nhất đã đi ra ghế ngồi của nàng. Theo đi ra 32 thành về sau, bất luận cái gì chiến đấu cũng còn không có thể làm cho nàng ly khai qua chỗ ngồi. Bình Dương căn cứ 7 đại cao thủ đối với nàng tiến hành đánh lén thời điểm, zombie nữ vương cũng đều là ngồi ở kiệu trên mặt ghế nhẹ nhõm giải quyết hết bọn hắn. Song lần này nàng rõ ràng đã đi ra kiệu ghế dừa. Đơn giản là nàng phát hiện đối thủ lần này không đơn giản. Không trách zombie nữ vương như thế. Theo nàng giải đến tình huống, Kiều Vũ Thần công kích tất nhiên là không nói. Không có nhất định số lượng đẳng cấp cao zombie. Căn bản là không cách nào giải quyết hết. Bên kia chiến thần đây tuyệt đối là đáng giá zombie nữ vương ra tay. Chiến thần thái quá mức cường đại. Thế cho nên zombie bầy chung những cái kia đẳng cấp cao zombie đều không thể hội tụ. Cũng đã bị chết ở tại cặp kia câu liêm thương phía dưới. Zombie thủy triều bên trong. Cái kia đặc tính độc lập. Mang theo yêu dị thân ảnh không ngừng xuất hiện ở trong đó. Mỗi lần xuất hiện đều là biến mất về sau tái xuất hiện. Loại này quỷ dị rất nhanh chiến thần liền phát giác đã đến. Chỉ là hắn phát giác đến lúc sau đã chậm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.